Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, lấy dài kích ngắn. Cái kia Mặc Gia cơ quan thành Tử Kỳ liền đến, Vệ Trang khóe miệng cong lên một vệt nụ cười chào, phúng, tay phải thả phía trên xa xỉ, nắm chặt lại buông ra, hắn phảng phất đã thấy cùng cái Nhiếp Quyết đấu tràng cảnh. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tại Quỷ Cốc lúc cái kia đoạn khắc cốt minh tâm thất bại. Hắn bị cái Nhiếp một kiếm chặt đứt luyện tập dùng kiếm gỗ. Bị cái kia cứng rắn kiếm gỗ hoành trên cổ. Kia là hắn cả đời nhất là khuất nhục thời điểm. Từ Quỷ Cốc tử học thành xuất sư về sau, hắn rốt cuộc chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy. Trên đời này rốt cuộc không ai có thể dùng kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn. Lần này, nhất định có một người ngã xuống. Thiên hạ thứ hai, sư ca, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hừng đông về sau khởi xướng tiến công. Bóng đêm triệt để bao. Phủ cái kia một phiến khu vực. Hết thảy đều không thể gặp. Thương vong thống kê tính toán ra tới rồi sao? Chiến đấu mặc dù đã kết thúc. Nhưng chiến trường không chỉ có riêng chỉ là huyết nhục nơi xay bột như thế tàn khốc. Hậu cần bảo hộ đồng dạng là cực kỳ trọng yếu một phương diện. Hoặc là nói ắt không thể thiếu. Binh mã không động, lương thảo đi đầu chính là cái đạo lý này. Chiến tranh không chỉ có riêng chỉ là chỉ trên chiến trường răng khắp nơi. Đối với ở chiến trường song phương đến nói, bất kỳ cái gì phương diện đều là một loại khảo nghiệm. Lương thực, chữa bệnh, binh khí, áo giáp, đây là tất cả tổng hợp phương diện so đấu. Đã thống kê ra, Mặc Gia huynh đệ thương vong 127 người. Trên chiến trường trực tiếp tử vong 18 người, trọng thương bất trị 3 người. Còn lại đều là bị thương nhẹ thế không đồng nhất, nhưng tốt xấu có thể sống sót. Đại thiết trùy thanh âm cho tới bây giờ đều là hùng hậu như là chống trận, đối mặt tàn khốc như vậy thương vong. Hắn không có quá nhiều biểu lộ, mà ban đại sư từ phu tử chờ người ta lộ ra thần sắc thương cảm. Trong mọi người duy nhất bình tĩnh một chút chỉ có Đại Thiết Trùy cùng Đoan Mộc Dung. Hai người bọn họ một cái là từ tàn khốc nhất trên chiến trường lui ra tới mãnh tướng. Một cái khác thì là chăm sóc người bị thương thầy thuốc. Đối với sinh tử nhìn nhẹ nhất, mà những người khác hoặc là Lý Công chó ban đại sư cùng từ phu tử, hoặc là nghệ thuật gia cao tiệm ly cùng tuyết nữ, hoặc là chính là bất cần đời đạo trích, bọn hắn mặc dù trải qua rất nhiều, nhưng đối với loại này trọng đại chiến trường sinh tử, hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Đường Huyền Minh nội tâm đồng dạng chấn động kịch liệt, nếu là ta không có dựng vào Mặc Gia cự tử chuyến xe này, có phải hay không cũng phải hướng Mặc Gia đệ tử dạng này. Trở thành trên chiến trường không có ý nghĩa nhân vật. Tử vong cũng chỉ là một con số. Ta sẽ không trở thành một con số. Trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Đường Huyền Minh trên mặt lại cố gắng giữ vững bình tĩnh. Không ngừng hồi tưởng đã từng phim ảnh tivi kịch bên trong thấy qua chiến hỏa bay tán loạn tuế. Nguyệt, không ngừng bản thân khuyên bảo. Tử vong bất quá hai mươi mấy cái, tại trong phim ảnh cũng không tính mặt bàn nhỏ trang cảnh. Không nên kích động, ba phen mấy bận về sau miễn cưỡng bình tĩnh, hắn lại một lần nữa mở miệng, chỉ là khó mà che giấu trong lời nói thanh âm rung động. Còn có bao nhiêu có thể chiến đấu huynh đệ, khó được luôn luôn nhằm vào Đường Huyền Minh cao tiệm ly không có trào phúng hắn, chỉ là đang lẳng lặng lắng nghe. Còn có 323 người, bao gồm những bị thương nhẹ kia huynh đệ. Tần quốc trọng giáp binh có 800, nhân số là gấp đôi của chúng ta. Nhưng thủ thành phương diện chúng ta chiếm ưu thế. Công thành tử vong nhân số thường thường là thủ thành nhân số mấy lần. Phối hợp Mặc Gia cơ quan, kỳ thật chúng ta rất chiếm ưu thế. Hiểu được chiến trận công phạt là thuộc Đại Thiết Trùy. Hắn cũng hào không bảo lưu phát biểu, đề ra đề nghị của mình, chỉ cần chúng ta hào hào thủ thành, tuyệt đối có thể một chút xíu đem 800 trọng giáp binh ăn hết. Đại Thiết Trùy lời nói rất có lòng tin, thanh âm cũng bao hàm lực lượng, nhưng Đường Huyền Minh lại lắc đầu, cũng không lạc quan, phản bác, thủ thành một phương hoàn toàn chính xác so công thành một phương chiếm rất nhiều ưu thế. Tăng thêm Mặc Gia cơ quan thành khó lòng phòng bị cơ quan. Chúng ta nhìn qua phần thắng rất lớn, đó là đương nhiên, đây chính là Mặc Gia. Đạo Trích tự hào nói một câu, mấy vị khác Mặc Gia thống lĩnh trên mặt cũng có đắc ý thần sắc. Cho dù là ban đại sư cũng không ngoại lệ, Đường Huyền Minh âm thầm lắc đầu, thẳng thắn mà nói, nhưng trên thực tế tình cảnh của chúng ta đáng lo. Không nói đến Mặc Gia đệ tử chưa hề hoàn thiện binh khí áo giáp. Đối mặt võ trang đầy đủ Tần Quốc binh sĩ, đoàn binh giao tiếp chỉ có một con đường chết. Hôm nay chết mất hơn 20 vị Mặc Gia huynh đệ. Đều là cùng Tần quân đoàn binh giao tiếp qua. Hạ chàng không cần ta nhiều lời. Ban đại sư sắc mặt ảm đạm. Mặc Gia cũng không phải quốc gia. Có thể rèn đúc binh khí cùng đủ loại cơ quan đã tính không tầm thường. Ai không có việc gì sẽ đi rèn đúc áo giáp. Vô luận Mặc Gia huy hoàng bực nào, cuối cùng chỉ là chư tử bách gia bên trong một vị. Không có khả năng giống như quốc gia thành kiến chế, dây chuyền sản xuất một loại đi rèn đúc binh khí áo giáp. Cái kia không thực tế, không có binh khí áo giáp tính cái gì. Ta Đại Thiết Trùy không cần những vụn vặt kia đồ vật. Ngươi là không cần, Mặc Gia những huynh đệ kia đâu. Bọn hắn cũng không giống như ngươi mình đồng ra sát, để bọn hắn dùng huyết nhục đi ngăn cản binh khí áo giáp sao? Đại Thiết Trùy im lặng, bị Đường Huyền Minh chắn được nói không ra lời. Đường Huyền Minh dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy không người mở miệng phản bác. Mới tiếp tục nói, tiếp tục ta mới vừa nói, không có áo giáp cũng không phải là trọng yếu nhất một hạng. Dù sao chúng ta cũng không cần quá nhiều đoàn binh giao tiếp. Càng vì nhốt hơn khó khăn một nan, đề là, Mặc Gia đệ tử cũng không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Cùng người dân bình thường binh so sánh đương nhiên là có chỗ ưu thế. Nhưng cùng huấn luyện nắm chắc. Được cho cả nước tinh nhuệ nhất trọng giáp binh so sánh. Còn kém quá nhiều, ban ngày công thành báo cáo ta cũng nhìn qua. Mặc Gia mấy vị huynh đệ dính liền không thích hợp, lộ ra khe hở, để Tần quân bò lên trên tường thành, mới xuất hiện thảm liệt như vậy thương vong. Hơn 100 tên thụ thương huynh đệ phần lớn là tại một lần kia xung kích bên trong xuất hiện. Đối mặt công lên tường thành trọng giáp binh, phổ thông Mặc Gia con cháu không có biện pháp, ngay cả phòng ngự của bọn hắn đều không đánh tan được. Đằng sau là Tiểu Cao cùng Tuyết Nữ xuất, thủ mới đem cái kia một đội Tần quốc trọng giáp binh giết bại. Những người khác hoàn toàn thúc thủ vô sách, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đều không cần đánh, trực tiếp đầu hàng là được rồi. Đại Thiết Trùy bất mãn lầm bầm, trên thực tế hắn có thể nhất phát giác được trong đó chênh lệch. Thế nhưng là không có cách nào, chú định thất bại cũng cần có người đi thất bại, bằng không thì còn có ai sẽ có dũng khí đâu. Đường Huyền Minh khóe miệng hơi gấp, cảm giác hết thảy dần dần tiến vào trong khống chế, càng phát như cá gặp nước, trước mặt một đám Mặc Gia thống lĩnh không có người phản bác. Đám người này tại riêng phần mình lĩnh vực đều là đỉnh tiêm. Nhưng ở xa lạ lĩnh vực so nghiệp dư kẻ yêu thích còn không bằng. Chỉ có một cái đầu không thế nào linh quang Đại Thiết Trùy có thể nối liền hai câu. Đường Huyền Minh tự tin lắc lư cái này to con vẫn rất có nắm chắc. Mà lại hắn cũng không phải hoàn toàn lắc lư. Biết trước hắn có rất rất nhiều ưu thế. Đi mực hạch mật thất người sắp xếp xong xuôi sao? Đã sắp xếp xong xuôi, là chúng ta mấy vị thống lĩnh cộng đồng giữ cửa ải. Tất cả đều là Mặc Gia ghi lại ở sách đệ tử. Đồng thời chúng ta tự mình hỏi qua bọn hắn một chút cơ quan rèn đúc phương diện vấn đề. trả lời đều không có phạm sai lầm, Mạc Ngọc Kỳ lân tức liền có thể huyễn hóa thành bất cứ người nào. Những này chuyên nghiệp tri thức hắn là không có cách nào giải. Ban đại sư cẩn thận bẩm báo. Rất tốt, như vậy tiếp xuống chiến trường muốn đi nhập chúng ta quen thuộc tiết tấu. Cùng tần quân chính diện giao chiến, Mạc gia đệ tử có lẽ đánh không lại, nhưng lợi dụng quen thuộc nhất cơ quan sát thương tần quân. Ta nghĩ bất kỳ một cái nào Mạc gia đệ tử đối với tần quốc trọng giáp binh đến nói đều coi là tông. Sư, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?